Thiếp thân đặc công, chương 1154, vua của rừng rậm, góc truyện audio.com, Tiêm Phong lĩnh một chỗ trong khoảng cách bụng núi non bầu trời. Đêm đen nhánh sắc chung ba cỗ xe phi cơ trực thăng tốc độ cao xoay tròn cánh quạt mạo hiểm mưa tầm tã mưa to rừng ở này tấm núi non bầu trời. Bóng đêm nước sơn dữ dội cộng thêm cuồng phong bạo vũ thì khí trời coi như là tiềm phục tại Tiêm Phong lĩnh hạ trung tâm bụng thượng hồ đầu hội phân tử cũng không cảm giác được bất kỳ dị thường, vang xào sạt nhánh cây có tiếng kèm theo gào rít giận dữ cuồng phong bạo vũ, hoàn toàn che lại phi cơ trực thăng đinh ốc bay lộn có tiếng. Trong bóng đêm, giữa không trung ngừng lại phi cơ trực thăng trung thủy rơi xuống một cây thô to dây thừng, ba cỗ xe phi cơ trực thăng trung thủy rơi xuống 10 mà cái dây thừng, tiếp theo, một mảnh dài hẹp nhanh nhẹn thân ảnh nắm dây thừng tung người xuống, theo dây thừng một đường trơn rơi xuống. Một mảnh dài hẹp mạnh mẽ thân ảnh theo dây thừng từ trên không trung chảy xuống, giống như là thiên hàng thần binh loại, ở nơi này tấm thương mang sơn lĩnh trung thần không biết quỷ không hay, bọn họ vê kép mọi người người mặc mê màu đồng phục tác chiến, theo dây thừng trơn rơi xuống đất mặt chi sau chính là cùng bên cạnh những thứ kia xanh ngắt ướt át cây cối cảnh lá phảng phất là dung hợp lại với nhau, coi như là nhìn kỹ cũng không nhất định có thể đủ nhìn ra được đó là một sống sờ sờ người. Mấy phút đồng hồ sau, ba cỗ xe trên phi cơ trực thăng liệp báo bộ đội đặc chủng tinh anh đội viên cùng với Phương Giật Thiên bọn họ đã là hạ xuống rồi mặt đất rồi sau đó hội tụ ở cùng nhau. Phương Giật Thiên sắc mặt trầm ổn, ánh mắt sắc bén như đao, hắn ở đêm đen nhánh sắc chung cùng quan báo đánh bộ đội đặc chủng thay thế dùng từ, đối với bọn hắn những thứ này từ bộ đội đặc chủng ra tới lính đặc biệt mà nói, rừng rậm tác chiến chung điệu bộ không thể nghi ngờ là nhất tốt trao đổi phương thức. Cuối cùng, đội ngũ tổng cộng chia làm 3 chi tiểu đội, Phương Giật cười xuất lĩnh lấy tiểu đao, Lưu Mãnh thay vì hơn 2 gã lính đặc biệt trước đi cứu Lam Tuyết các nàng, còn lại 2 con tiểu đội chung chia ra có 8 tên thành viên, tùy quan báo cùng một gã khác lính đặc biệt mang đội chia ra thẳng hướng trung tâm bụng hai bên trái phải từ trong hướng ra phía ngoài một đường giết chóc đi qua cho đến tiêu diệt tất cả đầu hổ sẽ trở thành viên. Tiếp theo, ba chi tiểu đội chính là chia nhau hành động, bọn họ mọi người giống như là trong rừng thợ săn loại theo dưới chân này tấm núi non hướng phía dưới trung tâm bụng trực tiếp lặng lẽ tiềm hành, dọc theo đường đi cũng vô thanh vô tức và nhanh chóng cực kỳ. Trên mặt của bọn hắn cũng mang quan báo từ bộ đội đặc chủng chung mang tới kính nhìn đêm, hồng ngoại kính nhìn đêm có thể ở bóng đêm trông được thanh địch quân bóng người, này đối với cho hành động của bọn họ không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, người mặc mê màu dùng hơn nữa nghiêm chỉnh huấn luyện bọn họ căn bản không phải hổ đầu hội những thế lực này nhân thủ có thể bằng được, bọn họ trang bị kính nhìn đêm dưới, ở nơi này thương mang trong bóng đêm đã là hình dạng cùng không thể ngăn cản săn giết đội ngũ. Đã tới trung tâm bụng dọc theo sau, ba chi phân đội chính là bắt đầu chia nhau hành động, trong đội ngũ mọi người hình người cùng mẫn tiệp là báo đi săn trong nháy mắt chính là biến mất ở mịt mờ trong bóng đêm, mà từ giờ khắc này bắt đầu, này tấm Tiêm Phong lĩnh trung tâm bụng cũng sẽ thành là một người sát lục trường. Góc truyện audio.com, tồn tại, con mẹ nó, cái kia gọi Phương Giật Thiên người lúc nào mới đến. Này cuồng phong bạo vũ cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Không biết hết thầy tự nhiên có hổ ca ở an bài. Bất kể như thế nào tối nay sẽ là cái này Phương Giật Thiên kỵ viết nơi này cũng bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ hắn đến. Đúng vậy, nghe nói hổ ca đem Phương Giật Thiên nữ nhân bên cạnh cũng ép buộc rồi, liền giấu ở bên kia trong sơn động sao. Này Phương Giật Thiên thế nhưng không biết phân biệt giết chết hổ ca nhi tử, hổ ca tự nhiên là sẽ không bỏ qua hắn, ngay cả bên cạnh hắn những nữ nhân kia cũng không buông tha. Đừng nói nhiều như vậy rồi, vội vàng đi tiểu hoàn sau đó trở về trên cương vị đi. Con mẹ nó, hôm nay khí trời thật đúng là ác kém, lại là cuồng phong lại là mưa sa. Phía trước mấy viên cây mộc lâm đứng thẳng địa phương, có 4 hổ đầu hội thành viên đang liền phương tiện, trong miệng còn đang nghị bàn về cái gì, đoán chừng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới tử thần bóng ma đã là phủ xuống đến trên người của bọn họ. Siêu, một cái thân ảnh ở trong bóng đêm uyển như kiểu quỷ mị hư vô cấp tốc vô cùng chợt lóe lên rồi biến mất tiếp theo, có vài thân ảnh cũng là rối rít phi nhanh tới đây. Gì, thanh âm gì, một cái hổ đầu hội phân tử tựa hồ là nghe được cái gì khác thường có tiếng, bất qua 4 phía mưa to phiêu bạc, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nghe được là cái gì tiếng vang, lúc này quay đầu lại vừa nhìn, nhưng đầu của hắn vừa mới quay tới, từ trong bóng tối vươn ra một con mạnh mẽ có lực tay cánh tay, trực tiếp bưng kín cái miệng của hắn, tiếp theo, cái tay còn lại cánh tay trực tiếp kềm ở hắn cổ họng, hơi dùng sức dưới người này cổ họng liền là hoàn toàn cái chăn nắm gãy. Đợi đến cái này hổ đầu hội thành viên đến còn không còn kịp nữa muộn hanh nhất thanh buông mình ngã xuống đất thượng thời điểm, phía sau hắn liền là hiển lộ ra Phương Giật Thiên xem ra lạnh lẽo kiên cường mặt. Cùng lúc đó, Tiểu Đao, Lưu Mãnh cùng với khác hai gã lính đặc biệt cũng lặng yên không một tiếng động đi tới còn lại ba hồ đầu hội phân tử phía sau. Này ba hồ đầu hội phát giác khác thường, đang muốn lên tiếng thay bầy ra, nhưng nói còn chưa nói ra khỏi miệng chính là lòng có không cam lòng rối rít te xuống. Phương Dật Thiên hướng Tiểu Đao so thủ thế, Tiểu Đao kềm ở trong tay tên kia hồ đầu hội thành viên cổ họng tay cánh tay hơi nới lỏng, hắn nhìn thấu Phương Dật Thiên tay thế ý bảo làm cho hắn tạm thời lưu lại người sống. Tiếp theo, Phương Dật Thiên đi tới đưa tay che cái này hồ đầu hội phân tử miệng, đưa kéo dài tới một bên, khi hắn bên tai trầm thấp nói sở. Các người đem cái kia mà nữ nhân ép buộc tới nơi nào? Các nàng ẩn thân ở địa phương nào? Cho ta so sánh với thủ thế ta thả ngươi một con đường sống. Cái này hồ đầu hội phân tử trong mắt chớp động lên hoảng sợ và tức giận ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Dật Thiên, nhưng là không có cho dù gì tỏ vẻ, những thứ này hồ đầu hội thành viên bị Hoa Thiên Hồ chọn lựa ra cả đám đều đã làm xong hẳn phải chết chuẩn bị, vì vậy coi như là đối mặt với Phương Dật Thiên thẩm vấn cũng là bất vi sở động thấy chết không sờn. Vậy cái phương vị nhìn như có không ít người ở gác thay bị xâm nghiêm ta muốn các nàng hẳn là bị nhốt ở đây cái địa phương sao? Phương Dật Thiên trầm thấp vừa nói, đưa tay hướng phía trước phương hướng một ngón tay. Cái này hổ đầu, gocchuyenaudio.com, hội thành viên sắc mặt phải biến đổi, trong mắt chớp động ra khỏi vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn chính là khôi phục bình thường sắc mặt trong mắt như cũ là vô cùng phẫn nộ nhìn Phương Dật Thiên, nhưng toàn thân ở Phương Dật Thiên kiềm chế dưới vẫn là không cách nào nhúc nhích nửa phần. Phương Dật Thiên cười lạnh thanh âm tuy nói cái này hồ đầu hội phân tử miệng thực cứng cũng không sợ chết nhưng là mới vừa rồi sắc mặt của hắn cùng với trong mắt toát ra tới thần sắc sớm đã là để lộ ra quá nhiều tin tức. Tiếp theo, Phương Dật Thiên khúc trào thành cái móc kềm ở cái này hồ đầu hội phân tử cổ họng theo một tiếng rất nhỏ răng rắc có tiếng cái này hồ đầu hội phân tử đầu chính là nghiêng một cái cả thân thể trong nháy mắt cứng ngắc lại. Hắn tới chết cũng nghỉ không ra, Phương Dật Thiên bọn họ làm sao có thể đủ lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến này trong phim bụng đây. Phải biết rằng phía trước nhưng là lý lý ngoại ngoại có ba tầng thượng trăm người trấn A coi như là một con ruồi cũng không thể như lần này lặng yên không một tiếng động lẻn vào đến nơi đây, như vậy đối phương vừa là như thế nào làm được. Đáng tiếc hắn vĩnh viễn cũng nghỉ không ra cái vấn đề này rồi, cũng không cách nào lên tiếng đề kỳ địch nhân đã là trực tiếp lẻn vào đến bọn họ vòng vây dài đất trung tâm. Phương Dật Thiên chậm rãi buông xuống cái này hồ đầu hội phân tử thi thể thân thể chợt lóe, lặng yên không một tiếng động hướng Tiểu Đao hắn cửa phương vị đi tới. Mưa to vẫn là như muốn bồn xuống, cuồng phong phẫn nộ gào thét nồng đậm trong rừng mơ hồ có thể thấy một mảnh dài hẹp bóng người ở đang đi tới đi lui. Những người này mọi người cầm trong tay vũ khí, sắc mặt lãnh tuấn không dứt mặc trên người không thấm nước áo mưa, lui tới xuyên qua tựa hồ là ở chịu trách nhiệm bảo vệ cái gì, hoặc dạ, bọn họ chẳng qua là mấu chốt nhất vị trí đợt thứ nhất thủ binh, làm ra đệ nhất trọng trạm kiểm soát tác dụng. Một cái thân hình cao lớn khôi ngô đại hán chiều đi về trước đây chỉ là hắn làm theo phép chịu trách nhiệm hắn điều tra phân biệt lãnh thổ, ở khu vực này chung hắn tối nay bên trong đã là qua lại đi trên trăm lần, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, như vậy lần này cũng cùng ngày thường hơn trăm lần không có gì bất đồng. Tha cho là như thế, đại hán này vẫn là không có nửa điểm thư giãn buông lỏng thái độ bởi vì hắn hiểu bọn họ sẽ phải mặt đối với là dạng gì rất đúng phương. Một cái có thể ở một đêm trong lúc đem Trung Thiên Thị cùng Lâm Hải Thị hồ đầu hội thế lực cũng giữ thăng bằng, hơn nữa giết chết thiết thủ Trương Dực cùng Tào Thiên Báo đối thủ thật sự là làm cho hắn buông lỏng không cùng lúc vô số lần kinh nghiệm nói cho hắn biết đối thủ như vậy liền cao su là này thâm trầm dưới bóng đêm ác ma, hơi không cẩn thận sẽ bị mang đi địa ngục. Đại hán đi qua bên cạnh một viên cao lớn cây cối, thân thể mới vừa cùng viên này đại thụ gặp thoáng qua trong nháy mắt, mãnh liệt một cái mạnh mẽ thân ảnh thế nhưng từ nơi này viên đại thụ cây làm phía sau hiện thân, tiếp theo, hắn đôi chặt kẹp lại cây làm cả người ngửa mặt xuống, tay trái nhanh chóng bưng kín đại hán này miệng, cùng lúc đó, hắn bên phải tay vừa động, một đạo hàn quang mà qua thẳng đến hướng đại hán này cổ họng nơi. Đại hán này trong miệng bị che trong nháy mắt, hắn đã là phản ứng tới đây, trong tay cầm vũ khí đang muốn. gocchuyenaudio.com, giơ lên, nhưng tay phải của hắn vừa mới động, một cổ ấm áp máu tê bắt đầu từ cổ họng của hắn nơi chảy ra, hắn hầu kết nguyễn động, muốn hô lên nói, nhưng là miệng bị che sau cũng là một câu nói cũng không nói ra. Cổ họng bị chặt đứt sau đại lượng máu tươi như phun dũng ra, rơi mặt đất rất nhanh rồi lại bị không ngừng rơi ở dưới nước mưa cọ rửa lưu đi. Phốc, một tiếng vang nhỏ cây làm thượng đổi chiều xuống người này nhảy xuống, một đôi lạnh lẽo trong con ngươi sát cơ nồng đậm, nước mưa rửa sạch khuôn mặt lại càng lộ ra vẻ kiên cường trong sáng, chính là Phương Dật Thiên. Đại hán chậm rãi té xuống, lúc này, phía trước vừa có một người đi tới, Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, thân thể một nhanh chóng, hoàn toàn nằm ở trên mặt đất. Này thân ảnh càng chạy càng gần, là một biểu hãn hán tử, hắn đi tới sau thấy được phía trước nằm té trên mặt đất cái kia tên đại hán, trong lòng hắn nhất thời cả kinh, nhưng này, một cái tay đột nhiên từ trên mặt đất thân dò ra trực tiếp nắm ở hắn chân phải, trong nháy mắt mất đi thăng bằng dưới hán tử này thân thể chính là hướng phía trước một chồng. Suy, một đạo đen nhánh hàn mang từ dưới tự thượng thẳng đến đi, đối diện hán tử này cổ họng yếu hại, nhìn tựa như là hán tử này té xuống sau chủ động đem cổ họng của hắn đưa lên đạo này vô cùng sắc bén đao mang. Suy, một chùm máu tươi bắn nhanh ra, nam tử này cổ họng chính là bị trong nháy mắt chặt đứt cả đỉnh đầu thiếu chút nữa bị cắt xuống tới. Phương Dật Thiên từ trên mặt đất ngồi chồm hổm lên, hắn giờ phút này giống như là một cái trong rừng vương giả một loại, như nhau rừng rậm liền chúa tể đối thủ tánh mạng. Vào rừng rậm biến thành vương. Trên thực tế, trong rừng Phương Dật Thiên đích xác là hình dạng cùng một cái rừng rậm vương giả một loại, mang đến sẽ chỉ là đối phương vô tận cơn ác mộng cùng với vô tận chu diệt. Phương Dật Thiên hướng chừng chờ mấy phương hướng so mấy thủ thế, nhất thời từ nơi này mấy cái phương vị thượng cũng nhô ra mấy cái thân ảnh, chính là Tiểu Đao, Lưu Mãnh cùng với vậy hai gã lính đặc biệt, bốn người bọn họ cũng rối rít đem trước mặt đối thủ cho giải quyết xong. Phương Dật Thiên cùng Tiểu Đao, Lưu Mãnh thực lực của bọn họ đã là không cần nhiều lời, mà hai người này lính đặc biệt chính là quan báo này ở Liệp Báo bộ đội đặc chủng trung tiếng tăm lừng lẫy con báo đầu huấn luyện viên dẫn dắt ra tới tinh nhuệ đội viên, coi như là ở các phương diện năng lực cùng Phương Dật Thiên bọn họ vẫn là có thêm một đoạn chênh lệch, nhưng là phải đối phó hổ đầu hội những thứ này sầm không kém đủ nhân thủ hoàn tất cả đều là dư giả. Hơn nữa cuồng phong bạo vũ khí trời ác liệt lại là ở đêm đen nhánh muộn, vì vậy bọn họ những thứ này trải qua các loại hoàn cảnh bị ổi chiến huấn luyện lính đặc biệt hành động lại càng như cá gặp nước, đoạn đường này đến chết khi bọn hắn 5 người trong tay hổ đầu có phân tử đã có khoảng hơn 20 tên. Đem thủ vệ ở nơi này địa lý vị trí những thứ này hổ đầu hội thành viên cũng giết chết sau, Phương Dật Thiên liền nhanh chóng cùng Tiểu Đao bọn họ tụ họp. Phương Dật Thiên ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, mơ hồ thấy phía trước hơn 1.000 gần 2.000 mét dải đất mơ hồ có một tia chập chờn ngọn đèn dầu, người ở nơi nào ảnh chớp động thậm chí có thể cảm ứng được vài cổ cường thế. Góc truyện audio.com và thị huyết sát khí. Hiển nhiên, chỗ kia có không ít đính cấp cường giả ở chờ đợi, đồng thời cũng ý nghĩa cái chỗ kia vô cùng có khả năng chính là Lam Tuyết chỗ ẩn thân của các nàng. Phương Dật Thiên đơn giản có lực so một thủ thế, rồi sau đó 5 người chính là tách ra thành 5 cái phương vị lặng yên không một tiếng động hướng phía trước nhanh chóng đi tới. Siêu, đột nhiên, phía trước nhanh chóng đã tới một đạo thân ảnh, giống như là một đạo ngân phát sáng sắc nhanh như tia chớp chợt lóe lên. Cùng lúc đó, gần nhất chính là cái kia lính đặc biệt đã nhận ra khác thường, trong nháy mắt một cái nhảy lên, đợi đến vậy thân ảnh chợt lóe mà đến thời điểm liền là chuẩn bị tung người hướng này đạo thân ảnh phi pháp đi, xong, một khắc kia cái này nghiêm chỉnh huấn luyện lính đặc biệt thế nhưng ý thức được một cổ cực kỳ nguy hiểm hơi thở, phảng phất chỉ cần hắn vừa động như vậy gặp phải sẽ là hủy diệt tính hậu quả loại. Hư, lúc này, một tiếng rất nhỏ hư thanh truyền lại mà đến, tên này lính đặc biệt nghe thế thanh hư thanh sau lập tức ổn định thân tử, hắn nghe ra đây là từ Phương Dật Thiên trong miệng phát ra hư thanh âm, cũng là ám chỉ làm cho hắn không nên cử động. Tiếp theo, Phương Dật Thiên trong nháy mắt chạy tới, cùng lúc đó, đạo kia chợt lóe mà đến thân ảnh cũng dừng bước, một thân ngân phát sáng sắc thuộc gia chế quần áo buộc vòng quanh gợi cảm nóng bỏng vóc người đường cong, đạm tóc dài màu lam đã là bị nước mưa ngâm ẩm ướt, gương mặt xinh đẹp khác gương mặt mang theo ngân phát sáng sắc trước mặt cụ, rõ ràng chính là Ngân Hồ. Phương Dật Thiên đi tới Ngân Hồ trước mặt trước, đồng thời hướng vậy hai chưa từng thấy qua Ngân Hồ lính đặc biệt so cái tay thế ý bảo Ngân Hồ là người mình. Ánh mắt của hắn có chút kinh ngạc nhìn Ngân Hồ, hắn không biết Ngân Hồ là thế nào xuyên qua trùng trùng điệp điệp phòng tuyến đạt tới này trong, bất quá dựa vào Ngân Hồ quỷ dị linh hoạt thân pháp cộng thêm bóng đêm mưa sa che chở này cũng không tính là cái gì khó khăn. Duy nhất nhưng để xác định chính là, Ngân Hồ đoạn đường này chạy tới chết ở trong tay nàng đối thủ tuyệt sẽ không ít. Gì, các ngươi là ai, không tốt có địch nhân. Lúc này, phía trước phương hướng đột nhiên đi tới 4-5 người hổ đầu hội phân tử thấy được Phương Dật Thiên bọn họ sau sắc mặt ngẩn ra, rồi sau đó một người chính là kinh hô lên. Khúc khích, trong nháy mắt Ngân Hồ bên phải giơ tay lên, vài điểm hàn mang bay đi, phía trước hai người lập tức muộn hanh nhất thanh, ngã trên mặt đất. Phương Dật Thiên thân thể một cái túm bách giống như là một đầu vồ mồi cự lang loại, trong nháy mắt nhào tới còn lại 3 đầu hổ có phân tử trước mặt, trong tay của hắn lang nha mã tấu trong nháy mắt hướng phía trước vẽ một cái, chặt đứt một gã hổ đầu hội phân tử cổ họng, đón tay trái thẳng đến ra kềm ở người thứ hai hổ đầu hội phân tử cổ họng, dùng sức nhéo một cái dưới chính là trong nháy mắt bẻ gãy cái này hổ đầu hội phân tử cổ họng. Phanh, tiếp theo Tiểu Đao cũng phi nhanh chóng mà đến, trực tiếp một quyền oanh bạo cuối cùng một cái hổ đầu hội phân tử đầu. Đát đát đát đát đát đát, Lúc này, từng đợt chói tai tiếng súng xé rách cả yên tĩnh đen chìm bầu trời đêm, Phương Giật Thiên phía sau của bọn hắn truyền đến một trận trận gầm lên phát giống tiếng kêu giết có tiếng. Phương Giật Thiên trong lòng biết quan báo bọn, gocchuyenaudio.com, họ hai chi tiểu đội cùng hổ đầu hội nhân thủ triển khai chính diện chém giết. Phương Giật Thiên trong mắt sát cơ chợt lóe, cả người tựa như một thanh kiểu lưỡi kiếm sắc bén khí thế bức người, hắn nhìn trước phía trước về điểm này chập chờn ngọn đèn dầu trong miệng trầm thấp uống thanh. Giết, cách chương.